chính là cái kia bá đạo nam cũng là lông mày nhíu lại. Lộ ra vẻ không vui, mau đứng lên, có người nhỏ giọng nói, hướng về Thạch Hạo liên tiếp nháy mắt, Thạch Hạo hướng về hắn nhìn, hỏi, vì sao, người kia dọa đến thất sắc, vội vàng quay đầu đi, giống như muốn cùng Thạch Hạo phủi sạch quan hệ tựa như. Thạch Hạo không khỏi bật cười, hắn là cái gì hồng thủy mãnh thú sao, cho bản thiếu đứng lên, bá đạo nam mở miệng, sau đó quỳ xuống. Rõ ràng là cực không hợp lý yêu cầu, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, nhưng thật giống như là không thể bình thường hơn được sự tình. Còn không mau đứng lên, lúc này, những cái kia đứng đấy người nhao nhao hướng về Thạch Hạo quát. Có người đoán được Thạch Hạo khả năng không biết cái này bá đạo nam thân phận. Còn nhắc nhở, đây là Thành Hưng Nghiệp Thành Thiếu, Thành Gia Thất Thiếu. Thành gia, ngươi biết không, à, khó trách bá đạo như vậy. Thạch Hạo cười cười, cho dù như thế, các ngươi cũng không cần như thế sợ à, các ngươi tới đây. Không phải tỷ võ sao? Hiện tại liền cái vị trí cũng không dám ngồi. Vậy các ngươi còn tới làm gì? Tám người kia mặc dù mặt đỏ lên, nhưng đều là lộ ra ngươi không hiểu biểu lộ. Đúng vậy, quán quân chỉ có thể có một cái. Bọn hắn cũng biết chính mình không có khả năng thu hoạch được. Nhưng là, chỉ cần tại so võ tái bên trên biểu hiện xuất sắc, đồng dạng có thể thu hoạch được đại lão yêu ái. Dù là không có, như cụ có thể đọ sức lấy nữ người xem chú ý. Nói không chừng liền để cái nào đó đại hộ nhân gia tiểu thư coi trọng đâu này. Tiểu tử, ngươi rất phách lối nha. Thành Hưng Nghiệp lạnh lùng nói. Đều nói nửa ngày, có thể Thạch Hạo thế mà còn không có đứng lên, càng không có quỳ xuống cầu xin tha thứ ý tứ, để hắn làm sao có thể không giận. Thạch Hạo lắc đầu, so với ngươi đến, ta còn thực sự không phách lối. Chỉ có tại đối mặt địch nhân thời điểm, hắn mới có thể phách lối. Bá đạo, lãnh khóc vô cùng, ha ha, Thành Hưng Nghiệp phát ra hai tiếng cười, lại là không hề ý cười. Hắn hướng dư tám người nhìn xem, thản nhiên nói, các ngươi cùng tiến lên, đánh cho ta ra hỏa này. Tám người kia hai mặt nhìn nhau, đều là không dám ra tay. Đây là ngang nhiên trái với luận võ quy tắc, bọn hắn bị thủ tiêu luận võ tư cách chỉ là phụ. Thậm chí càng ăn vào phạt nặng, để bọn hắn làm sao dám đâu này. Thành Hưng Nghiệp lộ ra vẻ không vui, lại nói. Thế nào, các ngươi sợ phá hư quy củ bị phạt, lại không sợ bản thiếu sinh nộ sao? Câu này uy hiếp vừa ra, để tám người kia đều là run lẩy bẩy. Thành gia thế hệ này tựa hồ cũng có thô bạo gen, nổi danh nhất đương nhiên là Thành Tung. Kém chút đem tộc nhân đều là sinh sinh đánh chết, mà cái này một vị cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thạch Hạo lắc đầu, đứng lên, Thành Hưng Nghiệp lập tức lộ ra cười nhạo. Tiểu tử này gánh không được, nhưng là, ngươi cho rằng như thế có thể may mắn thoát khỏi một khó. Sai, lớn lên đẹp mắt như vậy, để hắn nhìn xem liền chán ghét, không hung hăng đánh một trận giải thích như thế nào tức giận. Bất quá, trước đó trước tiên đùa nghịch một đùa nghịch người này cũng là không sao. Quỳ, ồ, hắn vừa định quát mắng Thạch Hạo quỳ xuống. Đã thấy Thạch Hạo thế mà cất bước hướng về hắn đi tới. Tình huống như thế nào? Ta ngoại hiệu treo lên đánh đủ loại không phục. Thạch Hạo cười một tiếng. Đưa tay liền hướng về Thành Hưng Nghiệp bắt tới. Lớn mật, Thành Hưng Nghiệp quát chói tai một tiếng. Thân hình bắn ra mà lên. Vung quyền phản kích, thực lực của hắn cũng không yếu. Chính là ba tầng dưỡng hồn. Chỉ là chút thực lực ấy tại Thạch Hạo trước mặt đây tính toán là cái gì đâu này. Thạch Hạo đưa tay bắt được, Thành Hưng Nghiệp phản kích bỗng nhiên hiện ra yếu ớt vô cùng. Căn bản không chịu nổi một kích, một chảo phía dưới, Thành Hưng Nghiệp thúc thủ chịu trói. Cách chương.